Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 72, ác nô tự có ác chủ bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhà đầu Tố Văn và Hạ Diễm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, các nàng sở dĩ cam tâm làm nô tỳ tại Lăng Phủ. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là vì mong người nhà có được cuộc sống no đủ ưng bây giờ. Nhìn những món tay máu đọng trong hộp thứ bị lấy từ chính thân nhân các nàng, trời đất trước mắt như sụp đổ. Thế nào, không thích lễ vật bổn tiểu thư tặng sao? Vân Nguyệt cười hỏi. Tiểu thư, chúng nô tỳ sai rồi. Chúng nô tỳ sai rồi. Cầu xin tiểu thư tha cho người nhà chúng ta. Tố Văn khóc nức nở, nhào tới bên chân Vân Nguyệt, dập đầu không ngừng. Tiểu thư, cha mẹ ta đã lớn tuổi, đệ muội thì còn nhỏ, ngài đại nhân đại lượng, chúng nô tỳ nguyện cả đời làm trâu làm ngựa báo đáp. Về sau nguyện như thiên lôi sai đâu đánh đó, không dám bất kính tiểu thư nửa lời. Hạ Diễm vừa khóc, vừa bò đến chân Lăng Tích Nghiệp. Đại thiếu gia, cầu xin ngài vì tiểu thư mà hạ thủ lưu tình. Là chúng nô tỳ ngu dại, ngài xin giúp chúng ta một tiếng. Lăng Tích Nghiệp nhìn hộp gấm chứa món tay, trong lòng cũng không khỏi rùng mình. Nhưng sau kinh ngạc là một trận KSCM dâng lên tận đỉnh. Muội muội làm tốt lắm, đây mới đúng là khí phách đích nữ của Tả tướng phủ. Hắn tuyệt đối ủng hộ nàng. Biết cầu xin Lăng Tích Nghiệp vô ích, Hạ Diễm liền ôm chặt lấy chân Vân Nguyệt, nghẹn ngào. Tiểu thư, từ nay về sau chúng nô tỳ nguyện trung thành tuyệt đối. Tỷ tỷ ta là hoa hoàn trong phòng Hàn Di Nương, về sau nếu có chuyện gì, chúng nô tỳ đều có thể làm nội ứng cho tiểu thư. Cầu xin ngài mở lòng từ bi, tha cho gia nhân chúng nô tỳ. Một trái một phải, hai nha đầu ôm chặt chân Vân Nguyệt, khóc đến thê lương thảm thiết. Cảnh tượng ấy khiến những hạ nhân khác trong sân lạnh sống lưng, trong lòng không ngừng run rẩy. Bọn họ từng có lúc khinh thường vị nhị tiểu thư này. Chẳng lẽ sau nàng sẽ đến lượt họ? Lăng bá, Vân Nguyệt chỉ khẽ gọi, đã khiến Lăng tổng quản hai chân mềm nhũn. Đông, một tiếng quỳ ngay tại chỗ, một cảm giác chẳng lành ập đến như sóng dâng. Tiểu thư xin bớt giận, Lăng Xuyên ta trước đây đối với thiếu gia và tiểu thư có nhiều điều bất kính, đúng là đáng chết. Tiểu nhân biết sai rồi, cầu xin tiểu thư niệm tình ta từng nuôi hai vị thiếu gia, tiểu thư từ nhỏ mà tha cho một mạng. Phanh, một vật nặng rơi xuống đất, nện ngay trước mặt Lăng tổng quản. Hắn run rẩy mở túi ra, bên trong là hai vật. Khi nhìn thấy chiếc vòng vàng, đầu hắn như nổ tung. Đây chính là vòng tay mà hắn đã mua cho đứa cháu trai mới đầy tháng của mình. Tay hắn càng run rẩy mạnh hơn, trực giác mách bảo, trong hộp còn lại là ngón tay của con trai, con dâu và lão mẫu thân già. Chuẩn bị tinh thần thật kỹ, hắn mở hộp gấm ra, và khi trông thấy thứ bên trong, một người đàn ông đã ngoài 40 như hắn cũng không kìm được mà òa lên khóc lớn. Trời ơi, trời ơi, một bên đấm đất, một bên gào khóc thảm thiết. Trong hộp là thứ còn khiến người ta tuyệt vọng hơn cả ngón tay. Đó là HTHN của đứa con trai độc nhất, đứa trẻ duy nhất mà hắn trông cậy để nối dõi tông đường. Trời ơi, tiểu thư, ta chỉ có mỗi một đứa con trai. Ngươi, Lăng tổng quản hoàn toàn không còn để tâm đến sợ hãi, trừng mắt căm hận nhìn Vân Nguyệt, như thể muốn cắn xé từng mảnh thịt của nàng. Cách chương